Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2469, chương 2470, nó chết. Tấm tắc, thật là mỹ vị thần hồn, quả thực hoàn mỹ, nuốt ngươi, thực lực ta sợ rằng phải áp đảo đạo tổ phía trên. Ha ha ha, thực sự là quá ngoài ý muốn. Trường Nhạc cảm giác được chính mình thần hồn tại lấy đáng sợ tốc độ tăng trưởng. Loại tăng trưởng này, liền chính hắn đều cảm thấy sợ hãi. Loại kia hùng hồn mà cường đại hồn lực, nhường hắn say sưa không thôi. Hắn một tiếng thôn phệ qua vô số đại đạo, vô số thần hồn, nhưng là từ không có một lần, giống như bây giờ tốt hơn. Diệp Viễn thân thể, hoàn toàn bị cái kia độc thủ khống chế. Căn bản là không có cách nhúc nhích. Trường Nhạc đại đạo, quá quỷ dị. Diệp Viễn cứng lại ở đó, trong lòng cũng là âm thầm lo lắng. Cho dù là đối mặt bát cực thần tôn luyện hóa, hắn cũng không có như vậy vô lực qua. Hắn hỗn độn nguyên thần càng ngày càng hư huyễn, càng ngày càng ảm đạm. Cái kia thật lớn luân bàn, giống như là một đài máy bơm, điên cuồng địa mà rút ra hắn hồn lực. Ha ha, các người tất cả mọi người không nghĩ tới, cuối cùng đúng là ta cười đến cuối cùng a. Chờ ta hấp thu ngươi thần hồn, chứng đạo đại đạo, tất cả mọi người muốn thần phục tại ta dưới chân. Ha ha ha, đạo tổ thì như thế nào? Thiên kình thì như thế nào? Ta muốn bọn hắn biến thành ta chó, ẩn nhẫn mấy tỷ năm. Ta rốt cục có thể tại đây thanh thiên bạch nhật phía dưới tiếu ngạo nhân gian, ngoạc kép. Trường Nhạc thiên đế tự mình say mê, phảng phất đã thấy đặt chân lên đỉnh cao nhất khoái ý nhân sinh. Mấy tỷ năm ẩn nhẫn, Trường Nhạc thiên đế đã sớm đem chính mình dục vọng áp chế tới cực điểm. Bây giờ, hắn một buổi sáng đắc đạo, loại dục vọng này điên cuồng địa mà bộc phát ra. Tại vân tâm giới, rất nhiều người đều coi hắn là thành không khí. Rất nhiều người cho rằng, Diêu Thư Thiên Đế mới là dược tổ người thừa kế. Có thể chỉ có hắn biết rõ, không ai có thể siêu việt dược tổ. Người kia là tuyệt sẽ không cho phép người khác siêu việt chính mình. Từ mấy tỷ năm trước, hắn cho dược tổ làm người hầu thời điểm, hắn thì nhìn minh bạch. Trường Nhạc Thiên Đế thật phi thường thông minh, chỉ là hắn vì không được dược tổ nhìn ra, đem hết thảy đều chôn giấu. Dược tổ tươi sống bị hắn lừa gạt mấy tỷ năm, mới rốt cục bị hắn thôn phệ. Lúc sắp chết, dược tổ cũng không thể tin được, cái này thật thà thành thật đồ đệ dĩ nhiên giết hắn, đạt được dược tổ hồn cùng đạo. Trường Nhạc thực lực hữu chất bay vọt, cũng đang bởi vì dạng này, hắn mới có cái này sức mạnh đi đối phó Diệp Viễn. Mà Diệp Viễn thần hồn so với hắn trong tưởng tượng càng thêm mỹ vị. Trường Nhạc thiên đế lên tiếng cuồng tiếu. Có thể bỗng nhiên, hắn sắc mặt chợt nhất biến, ung ung hắc sắc luân bàn đúng là bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ngay từ đầu chỉ là run nhẹ nhẹ, nhưng rất nhanh run run càng ngày càng kịch liệt. Trường Nhạc thiên đế sắc mặt cuồng biến, nói: cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Két, ken két, giống như là hồi đáp hắn vấn đề. Hắc sắc luân bàn đúng là bắt đầu xuất hiện vết rách. Diệp Viễn ánh mắt dần dần trở nên sáng lên. Ha ha, ta thần hồn, tên là hỗn độn nguyên thần. Liền thiên kình cũng không nhận ra hắn. Nói rõ ta hỗn độn nguyên thần, chỉ sợ không phải giới này đến có. Ngươi dùng giới này đại đạo, hấp thu không thuộc về giới này hỗn độn nguyên thần, có thể chịu được mới là lạ. Diệp Viễn cười lạnh nói, hắn rất nhanh liền biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Hỗn độn nguyên thần cường đại, căn bản không phải Trường Nhạc thiên đế có thể lý giải. Hắn thôn phệ chi đạo xác thực lợi hại, thậm chí so hỗn độn nguyên thần không sai biệt bao nhiêu. Chỉ là cái kia chỉ là tại lượng bên trên, Tại chất bên trên, Trường Nhạc Thiên Đế so với Hỗn Độn Nguyên Thần đến kém quá nhiều. Nói trắng ra, hắc sắc luân bàn hấp thu hồn lực đã vượt xa khỏi hắn có thể cực hạn chịu đựng. Hắc sắc luân bàn, no chết, đại đạo gần đổ nát. Trường Nhạc Thiên Đế tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn bị Diệp Viễn lời nói kinh ngạc đến ngây người. Hỗn Độn Nguyên Thần không thuộc về giới này, không thuộc về giới này, tại sao lại xuất hiện ở giới này? Bất quá, hắn không có thời gian đi quấn quýt cái này. Hắc sắc luân bàn bên trên vết rách càng lúc càng lớn, gần như sắp muốn đổ nát. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt cuồng biến, một cổ so với trước kia càng thêm mãnh liệt hồn lực dũng mãnh vào hắc sắc luân bàn bên trong. Ùng ùng, hắc sắc luân bàn bên trên khe hở càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Nguyên lai Diệp Viễn phản đạo mà đi, đem chính mình hồn lực điên cuồng mà nhìn vào hắc sắc luân bàn. Cái này chẳng khác gì là uống rượu độc giải khát, họa vô đơn chí, đáng chết. Ngươi muốn làm cái gì? Dừng lại cho ta. Trường Nhạc Thiên Đế điên cuồng mà nộ gào thét, muốn tách ra đối Diệp Viễn thần hồn hấp thu. Thật là đã tới không kịp, cái kia độc thủ giống như là một cái đường ống. Hiện tại, cái kia một đầu hồng thủy quá mạnh liệt, hắn muốn tắt đi miệng cống đã làm không được. Diệp Viễn hồn lực quá mạnh mẽ, Diệp Viễn có chút suy yếu, thế nhưng hắn hồn lực còn có thể chống đỡ một hồi. Tăng trưởng Nhạc Thiên Đế dáng dấp, hắn cười nói, ngươi không phải chiếm đoạt sao? Vậy ta liền cho ngươi nuốt đủ. Trường Nhạc Thiên Đế rốt cục hoảng sợ, hắc sắc luân bàn vỡ nát sắp tới, hắn nơi nào còn nhớ được hấp thu hồn lực. Ta sai, Thanh Thánh đại nhân, ta bả hồn lực toàn bộ trả lại cho ngươi. Van cầu ngươi dừng tay a. Trường Nhạc Thiên Đế hầu như muốn khóc lên. Đây thật là chơi cả đời ưng, kết quả là bị ưng mổ mắt. Chỉ là hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Diệp Viễn thần hồn thật không ngờ cường đại. Diệp Viễn bật cười nói, dược tổ mặc dù làm người ta chán ghét, nhưng là sẽ không giống như ngươi như vậy làm người ta buồn nôn. Khi sư diệt tổ hạng người, người người phải trừ diệt. Hiện tại cầu xin tha thứ. Muộn. Diệp Viễn không để ý tới Trường Nhạc khóc lóc kể lể, ngược lại càng thêm điên cuồng mà nhìn nhập hồn lực. Oanh, rốt cục hắc sắc luân bàn cũng lại không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát. Trường Nhạc Thiên Đế phun mạnh một ngụm máu tươi, cả người như bị sét đánh rơi xuống. Cái này hắc sắc luân bàn cùng hắn thần hồn cùng một nhịp thở, bây giờ luân bàn đổ nát chẳng khác gì là hắn đại đạo đổ nát, hắn thần hồn cũng đồng dạng gặp tính hủy diệt đả kích. Lúc này Diệp Viễn cũng rốt cục thở phào, lần này thật đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn chính là nằm mơ cũng không nghĩ đến, cái này thông thiên giới bên trong vẫn còn có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Mà đúng lúc này, dị biến tái khởi, những cái kia hồn lực vốn là thuộc về Diệp Viễn, hiện tại hắc sắc luân bàn vỡ nát, hồn lực đúng là bắt đầu hồi lưu, điên cuồng mà tràn vào Diệp Viễn thần hồn thân thể bên trong. Những thứ này hồi lưu bên trong, cho dù không có hắn hồn lực tinh thuần, từng bức họa xuất hiện ở Diệp Viễn trước mắt. Diệp Viễn trong đầu, vô số tin tức giao thoa mà đến. Cũng may, hắn Hỗn Độn Nguyên Thần vô cùng cường đại, hoàn toàn có thể tiêu hóa những tin tức này. Những hình ảnh này chính là bị Trường Nhạc Thiên Đế thôn phệ những cái kia sinh mệnh. Diệp Viễn tại bên trong, thậm chí còn chứng kiến dược tổ ký ức. Những ký ức này, đối với Diệp Viễn mà nói không có gì. Thế nhưng những người này mảnh vỡ đại đạo, nhưng là một tia ý thức mà tràn vào Diệp Viễn trong thần hồn. Diệp Viễn ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng sủa. Những vật này có thể là bảo vật vô giá a, có thể bị Trường Nhạc Thiên Đế thôn phệ, đều là một ít nhân vật thiên tài. Mỗi người đối với đan đạo đều có chính mình đặc biệt kiến giải. Cái này chẳng khác gì là đem một tòa bảo khố đưa vào Diệp Viễn trong thần hồn. CVT, lại hách, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.